Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2591, gặp lại Phong Văn Quân. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Là trận pháp, Lâm Bạch nhìn xem trước mặt đại địa thản nhiên nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Ngọc Tâm cùng Hồ Tâm Nhi hai mắt lóe lên, kinh ngạc nhìn Lâm Bạch. Lâm Bạch lúc này bước ra một bước linh chu, đi vào giữa không trung ôm quyền hô. Đông Châu Học Cung Thánh Tử Lâm Bạch đến đây bái kiến Phong gia tiền bối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đứng ở giữa không trung, đối với trước mặt cái này một mảnh cằn cỗi dãy núi, cung kính hô. Lam Ngọc Tâm cùng Hồ Tâm Nhi thì là cảnh giác nhìn xem bốn phía. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch hô lên sau đó, thật lâu đều không có đạt được hồi phục. Ngay tại Lâm Bạch chuẩn bị lại hô một tiếng thời điểm, cái này trống trải giữa thiên địa, đột nhiên quanh quẩn đi lên một thanh âm. Có thể có bằng chứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nghe thấy đáp lại, lúc này trong lòng vui mừng, từ trong túi chữ vật lấy ra đệ tử của mình lệnh bài, sáng ở giữa không trung. Lúc này, ở trước mặt Lâm Bạch giữa không trung một mảnh gợn sóng lưu động, lộ ra một cái quang môn, từ trong đó đi tới một cái vẻ mặt nghiêm túc thanh niên nam tử, hắn đi vào Lâm Bạch trước mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong Võ Quân, Lâm Bạch kinh ngạc kêu lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh niên nam tử này, đương nhiên đó là Phong Văn Quân huynh trưởng, Phong Võ Quân cũng là Đông Châu Học Cung Đông Viện đệ tử. Phong Võ Quân cười nói, Thánh tử sư huynh, đã lâu không gặp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vào nói lời nói đi, bên ngoài không an toàn. Phong Võ Quân trông thấy Lâm Bạch trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, lúc này nghênh Lâm Bạch đi vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Ngọc Tâm thu hồi linh chu, đi hướng Lâm Bạch, ba người cùng nhau đi vào cái kia quang môn bên trong. Bước qua quang môn, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, phía trước một mảnh to lớn dãy núi, khí thế mưa lớn, thoáng như thần vực tại cái kia phía trên dãy núi, từng tòa cung điện kình thiên mà lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quang môn phía dưới, càng nắm chắc hơn ngàn vị vận sức chờ phát động Phong gia võ giả cảnh giác nhìn xem Lâm Bạch ba người. Phong Võ Quân nói ra, trừ vị huynh đệ, vị này chính là Đông Châu Học Cung Thánh Tử cũng không phải là địch nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe thấy Phong Võ Quân mà nói, chung quanh võ giả mới yên lòng, thu hồi đề phòng. Lâm Bạch trông thấy Phong gia như vậy bộ dáng, thản nhiên nói. Xem ra Phong gia cũng bị thương không nhỏ a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong Võ Quân nói ra, Thánh tử sư huynh là vì ma tông mà đến. Lâm Bạch gật đầu nói, đích thực không biết Phong Văn Quân có ở đó hay không Phong gia. Lần trước chúng ta phân biệt sau đó, hắn ra ngoài du lịch, bây giờ Đông Châu đại loạn, ta muốn biết an nguy của hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com, Phong Võ Quân gật đầu nói, Văn Quân đã trở về một đoạn thời gian, đi thôi ta dẫn ngươi đi gặp hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong Võ Quân vừa cười vừa nói, lúc này, Lâm Bạch đi theo Phong Võ Quân mà đi, đi tới trong một tòa cung điện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuen.cuatui.net Lâm Bạch xa xa liền nhìn thấy Phong Văn Quân sắc mặt trắng bệch đứng tại cung điện trước đó, nhìn phía xa trên trời cao, thẳng đến Phong Văn Quân trông thấy Lâm Bạch thời điểm, trên mặt của hắn lộ ra vẻ vui mừng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch, Phong Văn Quân kích động kêu lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cùng Lam Ngọc Tâm ba người đi vào trong cung điện. Phong Võ Quân nói ra. Thánh tử sư huynh, vậy các ngươi trước trò chuyện, ta không thể rời đi đại trận hộ sơn quá xa, ta nhất định phải trở về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhẹ gật đầu. Phong Văn Quân lúc này nói với Phong Võ Quân, đại ca, hết thảy cẩn thận, mặt khác nếu là cần ta xuất thủ tùy thời tới tìm ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong Võ Quân vỗ vỗ Phong Văn Quân bả vai, cười cười, đi ra ngoài. Phong Văn Quân giờ phút này nói ra, Lâm huynh, tiến đến ngồi đi, Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba người đi vào đại điện, ngồi cùng một chỗ. Phong Văn Quân cười khổ nói. Xin lỗi Lâm huynh, nguyên bản ngươi đến nơi, ta hẳn là để cho ta phụ thân thiết yến khoản đãi, đáng tiếc bây giờ Phượng Ca vực thảm trạng. Phong gia đã không có tâm tư đến chiêu đãi khách nhân. Lâm Bạch gật đầu nói, ta minh bạch, một chút không cần thiết lễ nghi, liền không cần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch liền trực tiếp mở miệng nói, Phong gia không có ý định di chuyển sao? Khi ta tới trông thấy rất nhiều võ giả tông môn đều đã rời đi Phượng Ca vực, chẳng lẽ Phong gia còn muốn tử thủ Phượng Ca vực sao? Phong Văn Quân lắc đầu nói ra, Phong gia muốn đi, nhưng lại đi không được. Lâm huynh, ngươi cũng đã biết Phong gia có bao nhiêu đệ tử, chủ mạch chi thứ chi mạch mấy trăm vạn đệ tử, làm sao có thể nói đi là đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nói ra, cái kia Phong gia liền định tại Phượng Ca vực cùng Ma tông tử chiến đến cùng sao? Phong Văn Quân cười nói, mặc dù Ma tông bây giờ chiếm cứ Phượng Ca vực, nhưng là ta Phong gia tại Phong Bạo Sơn mạch an dưỡng sinh tức mấy ngàn năm, đã sớm đem nơi đây tổ chức được như thùng sắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta Phong gia mặc dù không làm gì được Ma tông, nhưng Ma tông muốn thôn phệ Phong gia cũng là không dễ dàng. Huống hồ, Phong gia cũng còn có lá bài tẩy của mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong Văn Quân thản nhiên nói, Lâm Bạch nói ra, ta tới thời điểm nghe nói đã từng có hơn 10 vị Ma tông vấn đỉnh cảnh cường giả tới qua Phong gia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong Văn Quân gật đầu nói, không sai, đánh một trận, giết mấy cái. gocchuyenaudio.com Lâm Bạch nghe đến đó liền minh bạch Phong gia có chính mình thủ đoạn cùng nội tình, huống hồ lại có Phong Bạo Sơn mạch xem như hậu thuẫn, trong thời gian ngắn hay là sẽ không sợ Ma tông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong Văn Quân giờ phút này cô đơn nói, nếu là Phong gia đều đi, như vậy Phượng Ca vực liền thật luân hãm. Lâm Bạch khẽ gật đầu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch hỏi, cái kia Phong huynh ngươi có biết hay không Ma tông đến tột cùng đang làm gì? Ma tông phí hết lớn như vậy sức lực cống hiến bảy đại vương triều cùng lục đại cương vực, bọn hắn đến tột cùng là muốn làm gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong Văn Quân lắc đầu nói ra, không rõ ràng lắm, nhưng là ta trước đó nhìn Ma tông đệ tử phong cách hành sự, có vẻ như bọn hắn chỉ muốn cướp đoạt một chút tài nguyên tu luyện mà thôi. Bởi vì mỗi một cái bị Ma tông đệ tử công hướng tông môn cùng gia tộc, bọn hắn bảo khố cùng túi chữ vật trên cơ bản toàn bộ bị vơ vét không còn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá cái này cũng bình thường, Ma tông đệ tử nha, sinh ra nghèo khó tự nhiên là muốn có được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Phong Văn Quân cười khổ nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cao mày gật đầu, Thạch Giai Mộc đâu, nàng không cùng ngươi cùng một chỗ sao? Phong Văn Quân than nhẹ một tiếng, sắc mặt có ngưng trọng lên, nói ra. Đây cũng là ta lo lắng nhất, Ma tông tiến đánh Đông Châu thời điểm, Phượng Ca vực cùng thần Thạch vực đều bị trọng thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta nóng lòng trở về Phượng Ca vực, mà nàng cũng gấp tại trở về thần Thạch vực. Trước đó không lâu ta nghe thấy từ thần Thạch vực tin tức truyền đến, nghe nói nơi đó so với Phượng Ca vực còn muốn thảm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta tại Phượng Ca vực còn có Phong gia xem như sau cùng hậu thuẫn, thế nhưng là gia tộc của nàng tại thần Thạch vực mặc dù không phải tiểu gia tộc nhưng cuối cùng cũng không phải đại gia tộc. Mấu chốt là ta bây giờ cùng nàng mất đi liên hệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta vốn là muốn đi thần Thạch vực tìm nàng, thế nhưng là ta lại không yên lòng Phượng Ca vực cùng Phong gia. Phong Văn Quân có chút tả hữu khó khăn nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cười khổ nói. Khó trách ngươi vừa rồi đứng tại cửa ra vào, sững sờ xuất thần, nguyên lai ngươi là đang lo lắng nàng. Phong Văn Quân cười khổ nói, để Lâm huynh chê cười, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nói ra, giang hồ nhi nữ, sao là bị chê cười mà nói. Phong Văn Quân hỏi, Lâm huynh hôm nay tới đây ta Phong gia, là có chuyện gì đi? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch gật đầu nói, ta đích xác là có chuyện. Chuyện làm thứ nhất ta muốn biết ngươi là có hay không an toàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe thấy Lâm Bạch lời này, Phong Văn Quân trong lòng ấm áp, cười nói. Để Lâm Huynh lo lắng, Lâm Bạch cười nói, góc chuyện audio.com, chúng ta dù sao cũng là lúc trước cùng đi qua băng hồ hải bằng hữu A, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong Văn Quân cười nói, đúng vậy A, băng hồ hải bên trên, các hiền thần thông, đích thực là đáng nhớ. Cái kia Lâm Huynh còn có những chuyện khác sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.